Luân hồi nhạc viên, chương 68, 36.2.2. Ngươi thương pháp thật tốt. Góc truyện audio.com, một gian vứt bỏ cỡ lớn trong kho hàng, nhóm lớn gun loại đang cùng CCG chiến đấu phá vây nhanh. Không được lão đại, đường lui bị phong tỏa, những này gun loại điều tra quan, đều điên rồi sao? Đát, đát, đát, dày đặc tiếng súng truyền đến. Tô Hiểu đứng tại một cây cao lớn xi măng trụ về sau, xi măng trụ bị viên đạn đánh tóe lên mảng lớn bụi mù. Hắn đang cùng một đám hơn 100 người gun loại thế lực chiến đấu. Nhóm này thế lực phi thường ương ngạnh, thủ lĩnh là một tên cấp S gun loại. Để người không tưởng tượng được chính là, nhóm này gun loại thế mà nắm giữ đại lượng thương giới. Lấy hiện tại hỏa lực đến xem, đối phương dài ngắn thương giới chỉ ít có trên 100 chi. Đây là hắn tại Lạn Vĩ Lâu chiến đấu về sau, quét sạch thứ 3 băng gun loại, cũng là hắn có thể tìm tới cái cuối cùng gun loại căn cứ. Bạch Dạ nhất đẳng, đối phương hỏa lực quá mạnh, chúng ta không đánh vào được. Mado Akira chính đứng tại Tô Hiểu bên người. Viên đạn đánh xi măng trụ bụi mù nổi lên bốn phía, thỉnh thoảng còn có thể nghe được lựu đạn tiếng nổ. Tô Hiểu vừa muốn nếm thử thò đầu ra, một trận cảm giác da đầu tê dại xuất hiện. Dưới chân đạp lên mặt đất, Tô Hiểu quăng lên bên người Mado Akira, hướng phụ cận một cây xi măng trụ sau nhảy xuống. Đây là một gian cỡ lớn nhà kho, trong kho hàng phân bộ lấy chỉ ít hàng trăm cây rộng 1 mét xi măng trụ. Oanh, Tô Hiểu vừa nhảy ra, cũng cảm giác sau lưng truyền đến một cỗ sóng nhiệt, bảo tạc lực trùng kích đem hắn đỉnh lảo đảo mấy bước. Mado Akira ngồi liệt tại xi măng trụ về sau, không dám tin nhìn xem chỗ kia bảo tạc. Lửa, súng phóng tên lửa. Không chỉ là Mado Akira, liền ngay cả Tô Hiểu cũng không nghĩ tới, những cái kia gun loại lại có súng phóng tên lửa. Tô Hiểu giơ lên trong tay một thanh tự động assault rifle, nhìn cũng không nhìn liền đối những cái kia gun loại dừng lại loạn quét, về phần phải chăng đánh trúng địch nhân, chỉ có quỷ biết. Đột, đột, đột, tại hắn một trận loạn quét về sau, gun loại một phương phát ra hai tiếng kêu thảm thiết, Tô Hiểu được nhắc nhở, hắn CCG điểm cống hiến tăng lên. Cái này hoàn toàn là mèo mù vơ cá rán. Tô Hiểu thề, hắn căn bản không liếc chuẩn. Bạch Dạ nhất đẳng, hảo thương pháp. Mado Akira có thể là không có nhìn thấy Tô Hiểu kia tùy tính xạ kích tư thế, chỉ nhìn thấy ngã xuống gun loại. Còn, cũng tạm được, Tô Hiểu không khỏi có chút xấu hổ, khu trục gun loại phần lớn đều là cận chiến, nhưng lần này thế mà biến thành phim bắn nhau. Bạch Dạ lão đại, không được, các huynh đệ sắp không chịu đựng nổi nữa. Một người trung niên điều tra quan, cầm trong tay một mặt chống đạn tấm chắn, vọt tới Tô Hiểu bên người. Một chút đi theo Tô Hiểu, khu trục quá nhiều cái gun loại căn cứ điều tra quan, đều sẽ gọi hắn lão đại, trong đó có kính nể ý vị. Tấm kho, ngươi cái này đồ vật ở đâu ra? Tô Hiểu so sánh hứng thú dò xét tấm kho trong tay kia diện chống đạn tấm chắn. Tại cửa sau tập kích một tên gun loại liền cầm lấy cái này đồ vật về sau bị ta dùng lựu đạn nổ chết rồi. Lựu đạn là CCG cho phép sử dụng duy nhất chất nổ. Tấm kho cười đắc ý cầm trong tay chống đạn tấm chắn đưa cho Tô Hiểu. Mặt này chống đạn tấm chắn toàn thân đen nhánh ước 1m4 tả hữu, tại bên trong thượng vị đưa có một chỗ hình chữ nhật nhìn miệng, nhìn trên miệng khảm nạm lấy kiếng chống đạn. Bạch Dạ lão đại, đây là Trung Quốc sinh ra FXF6. Góc truyện audio.com, tê khiên chống bạo loạn cấp 6 chống đạn, ngoại trừ hạng nặng súng ngắm, cái khác thương giới đều có thể phòng ngự. Tô Hiểu tiếp nhận chống đạn tấm chắn vào tay nặng nề, rất đáng tin. Tất cả mọi người chú ý, ta sáng tạo cơ hội, chuẩn bị tiêu diệt những này gun loại. Tô Hiểu tay trái giơ chống đạn tấm chắn, phải tay cầm đao trực tiếp từ xi măng trụ sau xông ra. Đột, đột, đột, thông qua chống đạn trên tấm chắn kiếng chống đạn, Tô Hiểu nhìn thấy gun loại phương một dãy lớn thương giới, đen nhánh họng súng phun ra nuốt vào lửa cháy rắn, đánh ra từng phát viên đạn. Phanh, phanh, phanh, lít nhà lít nhít viên đạn, đánh vào chống đạn tấm chắn. Tô Hiểu vọt tới trước bộ pháp, bị dày đặc viên đạn chậm lại. Một phát viên đạn lực trùng kích đều không yếu, huống chi hiện tại là mấy chục phát trên 100 phát. Nhìn thấy Tô Hiểu cầm trong tay chống đạn tấm chắn lao đến, gun loại một phương thủ lĩnh giật nảy mình. Hắn nhận ra Tô Hiểu chính là cái này nam nhân. Tại ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ bên trong, cận thân cách giết hắn 6 tên bộ hạ. Những này gun loại thủ lĩnh là một bộ lính đánh thuê cách ăn mặc mà lại thương pháp cực chuẩn. Đánh lui hắn tuyệt không thể để hắn xông qua chiến tuyến. Dòng bình gùn loại vết đao trên mặt rung động giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì. Khóe miệng hiền hiện tàn khốc ý cười, dòng bình gùn loại tại sau lưng tìm kiếm một phen, giơ lên một thanh chỉ ít có dài 2 mét súng ngắm. Ta để ngươi cản. Dòng bình gùn loại ánh mắt lộ ra hung quang. Ngón tay lập tức liền muốn bóp cò, loại này khoảng cách căn bản không cần nhắm chuẩn. Tô Hiểu Xuyên thấu qua tiếng chống đạn nhìn thấy màn này, hắn cũng không có quá lớn phản ứng. Trảm Long Thiểm biến mất thu hồi đến dự trữ không gian, Tô Hiểu ở phía sau nơi hông giật xuống một viên quyền đầu lớn nhỏ thiết cầu. Cùng cục, thanh thúy kim loại tiếng va chạm truyền đến, Tô Hiểu tướng viên kia quả cầu kim loại ném tới dòng binh gun loại phụ cận. Ủng ục ục thiết cầu lăn xuống đến đông đảo gun loại dưới chân. Hỗn đàn, dòng binh gun loại giận mắng một tiếng, ném tới trong tay súng ngắm, tướng thân thể cuộn mình thành một quyền, ACSS xuất hiện tướng hắn cả cá nhân bao khỏa. Oanh, một cỗ ánh lửa tại cỡ lớn trong kho hàng lan tràn ra, nhà kho trên trần nhà rơi xuống một mảnh cho bụi. Dày đặc mảnh đạn đánh vào Tô Hiểu trong tay chống đạn trên tấm chắn, cạch cạch cạch rung động. Đây là một viên cao bạo lựu đạn, là Tô Hiểu hướng CCG tổng bộ xin hai lần, tổng bộ mới bất đắc dĩ phê xuống tới. Gun loại một phương đại bộ phận hỏa lực tại thời khắc này đình chỉ, một cỗ mùi khét lẹt truyền đến. Lạch cạch một tiếng, nửa cái rách dưới bắp chân rơi tại Tô Hiểu trước mặt chỗ đứt một mảnh đen kịt phá toái ống quần bên trên hỏa diễm thiêu đốt lên. Kỳ thật Tô Hiểu đã sớm nghĩ phát ra cao bạo lựu đạn, nhưng gun loại hỏa lực quá dày đặc, nếu như cự ly xa ném mạnh cao bạo lựu đạn có thể sẽ trên không trung bị đánh bạo. Tập kích, theo Tô Hiểu ra lệnh một tiếng, những cái kia điều tra quan tại công sự che chắn sau xông ra. Tô Hiểu đứng mũi chịu sào, xông lên phía trước nhất. Dòng binh gùn loại mơ mơ màng màng đứng dậy, có chút mờ mịt nhìn xem bốn phía. Hắn ACSS bị tạc nát, trong tai tràn ra hiến máu, cả cá nhân chỗ lấy chấn động trạng thái. Góc truyện audio.com. Không đợi dòng binh gùn loại khôi phục, Tô Hiểu đã vọt tới trước mặt hắn, không chút nào nương tay một đao đoạn cái cổ, về sau nhìn cũng không nhìn, liền đi tìm cái khác gùn loại. Chiến đấu trong nháy mắt nghịch chuyển, lúc đầu thế lực ngang nhau tình huống, tại cực thời gian ngắn biến thành đan phương đồ sát. Nửa giờ sau, trong kho hàng năng hô hấp chỉ còn nhân loại. Tô Hiểu ngồi tại một chương rách dưới trên ghế nghỉ ngơi, chịu đựng súng ống tẩy lễ dưới, cái ghế chỉ còn ba cái chân, ngồi có chút không thoải mái. Những cái kia điều tra quan bắt đầu đem gun loại thi thể tụ tập cùng một chỗ. Bạch Dạ Nhất Đằng, gun loại thanh lý hoàn tất, trung khu trục 147 tên gun loại, bên ta. Nghe xong tình hình chiến đấu báo cáo, Tô Hiểu nhẹ gật đầu, ra hiệu Mado Akira đi xử lý đến tiếp sau công việc. Ngày mai Shinohara Yukinori liền muốn điều đến 20 khu, Tô Hiểu đã đem có thể tìm tới gun loại toàn bộ khu trục. Itori căn bản nghĩ không ra, nàng tiện tay vẽ địa đồ, gián tiếp tạo thành hơn ngàn tên gun loại tử vong. Tô Hiểu lúc này nhiệm vụ độ hoàn thành đã biến thành nhất đẳng điều tra quan, độ cống hiến 2053. 2000 là không tăng lên chức vị, Tô Hiểu lựa chọn tăng lên, luân hồi nhạc viên nhắc nhở biến mất. Chỉ cần chờ CCG tổng bộ tin tức vừa đến, hắn liền có thể hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ. Cái này khiến Tô Hiểu nhẹ nhàng thở ra. Hắn không muốn để cho vận mệnh nắm giữ tại CCG trong tay. Ngay tại Tô Hiểu cảm giác toàn thân nhẹ nhõm lúc, luân hồi nhạc viên đột nhiên xuất hiện một đầu nhắc nhở, liệp sát giả đã khu trục 14 khu 95. Gun loại, trong đó liệp sát giả giết chết 34, gián tiếp giết chết 46, chạy ra 14 khu 15, bởi vì liệp sát giả hành vi, dẫn đến 14 khu gun loại đại lượng tử vong hoặc chạy trốn, hoàn thành thành tựu nhiệm vụ, công nhân quét đường, thành tựu nhiệm vụ, công nhân quét đường. Cần tự tay khu trục một cái khu vực bên trong 30. Trở lên gun loại cũng dẫn đến khu vực này 90. Trở lên gun loại tử vong hoặc chạy ra khu vực này, thành tựu nhiệm vụ. Công nhân quét đường, ban thưởng, một điểm thuộc tính, 7, thế giới chi nguyên, hiện trung thu hoạch được thế giới chi nguyên 14. 3 cách chương.